Cực hạn sinh tồn, chương 45, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thị trấn lân cận đồi Măng, một nhóm người đi trinh sát tình hình thực tế tại thị trấn này đang tập hợp trước lối đường mòn chờ đoàn đội của mình tới. Khoảng chừng 2 tiếng sau, một đám bụi mù bốc lên từ phía xa xa. Đoàn người gồm 4 tiểu đội bóng dáng dần dần rõ ràng. Tập hợp đông đủ các nhóm tình báo trinh sát. Đội trưởng, phía bên trong dân thường hầu như đã chết gần hết. Ruka lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, hắn là tại rạng sáng trước đó được phân công thám thính tình hình tại thị trấn này. Trước khi mặt trời chưa mọc, đám dân làng ánh mắt trống rỗng dần dần theo từ căn hầm dưới lòng đất chui lên. Ruka chỉ dám đứng tại phía xa xa nhìn chằm chằm động tĩnh của bọn họ. Hắn thậm chí còn không dám tới gần. Ruka không dám chắc một khi ra hay hoặc động thủ giết một trong số đó thì cái thứ bẩn thỉu sẽ quấn lấy mình. Mia nghe tình hình bên trong từ miệng Ruka cũng có đại khái rõ ràng. Theo như tốc độ nguyền rủa lây nhiễm, từ khi bắt đầu sự kiện đã có hơn một tuần. Tốc độ lây lan chóng mặt. Dân số ở thị trấn này có ít nhất hơn 200 người. Mà bây giờ còn lại những cái xác không hồn di động. Mia trầm ngâm một lúc rồi nói. Biết được vị trí vật tổ ở đâu sao? Ruka đáp. Biết. Vị trí tại bìa rừng trong một hầm mỏ hoang. Logan chen miệng vào nói. Người cái con hàng này. Lại sợ chết. Chỉ xa xa đứng nhìn. Ruka mặt mày nhăn nhó. Người con mẹ nó im lặng. Ai biết thứ quỷ này là cái gì? Người bằng xương bằng thịt dưới kiếm lão tử cũng một chặt. Logan mỉm cười chỉ về phía các đội khác nói. Nhìn, các tiểu đội khác bây giờ cũng bắt đầu hành động. Ngươi còn ở đây nói nhảm. Thu về đồ vật thiếu một chút. Tháng này ngươi cũng đừng có mơ đổi bộ kỹ năng khác. Quảng cáo, Mark im lặng một hồi lâu rồi bắt đầu nói với Mia. Đội trưởng, hay là để U Linh của ta thăm dò lối vào mỏ hoang trước đi. Chuyện này không thể phớt lờ được. Đối mặt với kẻ địch không biết thực lực thì an toàn vẫn là trên hết. Mia gật đầu. Trước hết cứ để cho những tiểu đội khác thám thính trước đã. Đội của chúng ta thiếu người nên đi theo họ cũng không có mất mát gì. Trong tâm lý Mia có chút bóng mờ. Đồng đội của nàng đã chết vì quyết định ngu xuẩn của nàng. Nàng không muốn lặp lại một lần nào nữa. Mark xuất ra một cuốn sách. Triệu hồi ra nữ hầu. Ngươi đi theo vài người ở tiểu đội khác. Muốn cẩn thận, nếu xác định được vật tổ thì quay về báo cáo. Sau khi xác định được vật tổ, Bucky ra lệnh cho Will mang theo vài người tiến vào mỏ hoang. Son cũng điều động người của hắn kết hợp với đội của Owen thanh lý những cái xác sống. Cuộc tàn sát diễn ra. Đám người của tổ chức như những cái bóng ma len lòi khắp thị trấn. Một tràn chém giết diễn ra trong im lặng. Đến gần trưa, Owen ra lệnh cho người của hắn chất đống những cái xác tập trung tại giữa thị trấn. Một mồi lửa bốc lên, trong không khí truyền ra vị khét của thịt nướng kèm theo mùi gay mũi. Thiêu đốt trọn vẹn hơn 4 giờ, vì số lượng thi thể quá nhiều nên hơi có chút phí sức. Nắng đã tắt, bầu trời chìm dần trong bóng đêm. Owen đã xong việc bên này bỗng nhiên kinh ngạc quay lại hỏi Son. Tại sao số người lại thiếu đi một nữa? Son thất thần. Khuôn mặt của hắn được giấu trong lớp mặt nạ Goblin tâm tình bất định. Hắn ra hiệu cho một người thổi còi tập trung. Tiếng còi bằng sóng âm như có như không vang lên khắp thị trấn. Một số người nghe tiếng còi tập hợp lại quảng trường trung tâm thị trấn. Quảng cáo. Tất cả 20 người. Trong số đó tiểu đội của các là 6 người. Những người còn lại đâu? Còn có lão già Bucky đâu? Một thành viên trong đó báo cáo. Đầu giờ chiều, đội của Bucky đã theo tại lối vào mỏ hoang đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Mark thấy sự tình nghiêm trọng. Hắn vội vàng liên hệ thử U Linh. Nhưng không có hồi âm. U Linh của ta cũng mất liên lạc. Chẳng phải lối vào mỏ hoang chỉ một đường thẳng sao? Son hiếm khi vẻ mặt nghiêm túc. Trách nhiệm của hắn chỉ đi thu thập vật tổ về cho thủ lĩnh. Cứ tưởng chừng rằng giao việc kia cho lão già Bucky hắn thả 100 cái tâm. Mặc dù đấu đá suốt mấy năm, nhưng hắn vẫn không hy vọng lão ấy có chuyện. đồng đội duy nhất của hắn từ khi xảy ra tận thế đến nay. Trong tổ chức ngoại trừ đội trưởng của ba tiểu đội đầu tiên được thành lập đều là đồng đội cũ. Từng sánh vai chiến đấu đánh ra một vùng lãnh thổ. Những tiểu đội khác cũng được thành lập sau khi căn cứ được hoàn thiện. Trước khi xuất phát, thủ lĩnh đã từng đảm bảo tính mạng hắn và lão Bucky bên này. Nói trắng ra là bảo toàn tính mạng cho bốn đội trưởng. Cái lão già chết tiệt này, mỗi có một chuyện cũng làm không xong. Nói xong, Son như hồn ma dẫn theo người di chuyển tiến về hầm mỏ. Owen tâm tư giấu tại đáy mắt. Mia, chúng ta cũng nên tiến về mỏ hoang thôi. Hy vọng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Mia gật đầu không có đáp. Dẫn người rời đi, tại lối vào mỏ hoang. Bên trong sâu thăm thẳm. Từ bên ngoài nhìn vào phía trong không một chút ánh sáng. Mặc dù tại mỗi bên vách tường ôm lấy ánh lửa chập chờn những bó đuốc đang điên cuồng thiêu đốt. Trước khi tiến vào đường hầm, Mia dặn dò, tại bất kỳ tình huống không xác định, phải bảo toàn tính mạng nhớ chưa? Nhất là cậu nhóc, quảng cáo, nói xong chỉ về phía các. Logan trông chừng cậu nhóc. Logan gật đầu, khoảng cách đội của Mia vào hầm mỏ khoảng chừng 10 phút. Đội của Owen mới đến nơi. Không ai biết hắn trước khi làm nhiệm vụ đã động tay chân. Hành lang trống trải, ngẫu nhiên trong bóng tối xuất hiện một con rơi biến dị tấn công đoàn người. Tại một bàn đá vuông vức, có chứa các loại ly cốc kèm theo đó là một số vật dụng hình thù kỳ quái. Một chuỗi xương đầu lâu như vòng tay được treo trên giá đỡ. Bucky thân thể đầy máu nằm sấp tại trước bàn đá. Từ lúc hắn cho người tiến vào hầm mỏ, theo lý mà nói với tác phong làm việc của tiểu đội hắn sẽ không lề mề như thế mới đúng. 2 tiếng trôi qua, nôn nóng bất an bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Hắn dẫn theo số người còn lại trong tiểu đội tiến về căn hầm. Khi đang đi đến giữa hầm, đột nhiên người bên cạnh hắn tấn công. Bucky né tránh sang một bên thì đột nhiên một đoàn sương mù màu xám bao phủ cả thân thể của hắn. Cắn răng chống cự. Trên tay của hắn xuất hiện một bình thanh lọc dược tề. Vội vàng uống vào, nhưng điều hắn không ngờ rằng thứ này không phải thanh lọc mà là độc dược. Khiến toàn thân hắn mất đi năng lực chống cự. Những tên dị năng giả theo sau hắn bị dính một loại nguyền rủa. Điên cuồng tấn công, sức người có hạn, thể lực của Bucky cũng gần cạn kiệt. Năng lượng tối tại lúc hắn sử dụng chiến đấu với chính người của mình tiêu hao gần như không còn. Trung bình tiểu đội của Bucky đều là cấp 3 dị năng giả trở lên. Một mình hắn có thể hoàn toàn tiêu diệt được nhưng bản thân của hắn trúng độc. Bucky dựa vào kinh nghiệm của mình may mắn sống sót. Nhưng bù lại thể lực của hắn đã cạn kiệt. Bucky vội vàng thò tay trong túi lấy bình trị thương mà thủ lĩnh đã cho chuẩn bị uống vào. Nhưng khi hắn định mở thì đoàn quỷ dị hắc khí khống chế cánh tay của hắn vặn thành một cái bánh quay trèo. Cách chương.